Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, thứ 28 chương hứng thú, nhìn như tựa như hỏa tiễn Thúy Nha, Lạc Đồng Đồng vui mừng không ngớt không khỏi nhíu nhíu coi được mày. Không ngờ này Thúy Nha, nhìn ôn nhu yếu yếu, cá tính nhát như chuột, chạy thật đúng là mau đâu. Chớp mắt công phu, Thúy Nha đã chạy vội tới Lạc Đồng Đồng trước mặt. Có lẽ là quá mức kích động kinh hỉ, còn là mấy ngày này thứ nhất Lạc Đồng Đồng thay đổi. Nhượng Thúy Nha quên mất trước đây Thái Hậu thủ đoạn thật cay. Cá tính hung tàn, kết quả là, Thúy Nha hai tay một thân, liền đem Lạc Đồng Đồng toàn bộ ôm lấy. Ô ô, công tử, nô tài nhưng tìm được ngươi. Ngươi không biết, công tử ngươi không thấy ngày này, nô tài có bao nhiêu sợ hãi. Nô tài cho rằng công tử bị người xấu bắt cóc. Ở trên đường cái đi nha đi, còn không đoạn hỏi thăm công tử hạ lạc, về sau, đi đến nơi đây, nghe đến đó một câu cá lão bà bá nói. Buổi trưa thời gian, có một tướng mạo xuất sắc, mặc bạch thi tuấn công tử nhảy lên thuyền hoa, nô tài nghe kia lão bà bá hình dung, cùng công tử không sai biệt lắm. Thế là, liền ở chỗ này chờ, bị Thúy Nha ôm, nghe nàng mang theo khóc âm sợ hãi giải thích. Lạc Đồng Đồng mới bừng tỉnh đại ngộ, Thúy Nha, xin lỗi, cho ngươi lo lắng, Lạc Đồng Đồng mở miệng, tràn đầy xin lỗi nói. Mặc dù, hiện tại thân phận của nàng, ở những người khác trong mắt xem ra, là cao cao tại Thượng Thái Hậu, thế nhưng, đối với Lạc Đồng Đồng đến nói, tất cả mọi người là bình đẳng, chẳng phân biệt được tôn ti, cho nên đối với Thúy Nha. Lạc Đồng Đồng cũng là vẫn đương tiểu muội muội đối đãi mà thôi. Bây giờ nhìn Thúy Nha vì mình mất tích mà lo lắng. Còn khóc một phen nước mắt một phen nước mũi. Kia điềm đạm đáng yêu tiểu bộ dáng. Thực sự chọc người thương tiếc. Muốn, ở đó tráng lệ hậu cung. Có lẽ, chỉ có Thúy Nha này đơn thuần tiểu nha đầu hội thật tình đối với mình được rồi. Nghĩ tới đây. Lạc Đồng Đồng cũng không chê Thúy Nha khóc một phen nước mũi một phen nước mắt. Còn làm dơ bả vai của nàng, thân thủ liền từ trong ngực móc ra một khối tinh xảo khăn tay. Tự tay vì Thúy Nha sát khởi nước mắt trên mặt, nhưng mà, Lạc Đồng Đồng hoàn toàn không biết, mình đây cử động, lại sợ hãi Thúy Nha. Quá, công tử, ngươi tại sao có thể băng nô tài lau nước mắt đâu? Nô tài, Thúy Nha một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Trừng lớn một đôi lệ con ngươi, tràn đầy chấn động nhìn Lạc Đồng Đồng. Lạc Đồng Đồng thấy vậy, không khỏi cảm thấy hiện tại Thúy Nha thập phần đáng yêu. Môi đỏ mọng nhất câu, không khỏi mở miệng nói, có cái gì không thể, người khác thế nào đối đãi ta, ta liền thế nào đãi nàng. Được rồi, Thúy Nha, đừng khóc, ngươi đi rồi một ngày. Bụng khẳng định rất đói bụng không? Ta dẫn ngươi đi ăn ngon đi. Lạc Đồng Đồng nói vẻ mặt hào khí. Kia ngay thẳng bộ dáng. Không chỉ là Thúy Nha nhìn ngây người. Ngay cả bên cạnh Sở Quy Trần cũng nhìn ngây người. Dù sao, tại đây cái giai cấp rõ ràng triều đại. Nô tài chính là nô tài. Nô tài vì chủ tử làm việc. Quan tâm chủ tử là chuyện đương nhiên. Thế nhưng, một chủ tử đối nô tài tốt như vậy. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu. Thấy thiếu niên này bởi vì một nô tài trả lau nước mắt bộ dáng. Ngay thẳng bằng phẳng, không hề cái giá, làm cho người ta nhìn liền thích. Rốt cuộc thế nào gia đình, mới dưỡng ra như vậy kỳ lạ người. Tại đây cái Mỹ thiếu niên trong mắt, làm cho cảm giác, hình như, ở trong mắt của hắn, người người bình đẳng tựa như. Sở Quy Trần còn là lần đầu tiên gặp được người như vậy. Thế là, không khỏi đối Lạc Đồng Đồng sinh ra thật lớn hứng thú. Nhìn phía Lạc Đồng Đồng ánh mắt, càng mang theo nồng đậm tìm tòi nghiên cứu. Có lẽ là Sở Quy Trần ánh mắt quá mức cực nóng. Lạc Đồng Đồng nhận thấy được nam tử ánh mắt hậu, không khỏi quay đầu lại. Thấy Sở Quy Trần chính cầu một đôi nóng rực con ngươi đen. Chăm chú nhìn nàng, hết chương.